Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thất Tinh Hoa, Sư Tôn, thực chỗ may mắn, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lại đem bộ kia lý do thoái thác nói ra. Không cần tại vi sư trước mặt khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực một loại, Chi Nhi không phải cũng cùng ngươi cùng nhau tiến vào huyễn cảnh. Vì sao nàng sớm thất bại rời khỏi? Còn không phải thực lực không đủ. Đường Hạo khẽ cười nói. Lưu Ngọc bộ kia lý do thoái thác có thể giấu không được hắn. Sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc một cái không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, vi sư chỉ là vừa nói như thế. Làm người khiêm tốn một ít. Tóm lại sẽ không lỗ. Tiếp tục cố gắng. Đại đạo có thể. Đường Hạo cười một cái nói. Hắn môn hạ cũng coi như ra một cái không tệ đệ tử. Rất là vui mừng. Tạ, sư tôn khích lệ. Lưu Ngọc khẽ cười nói. Hỏi tiếp, sư tôn, đệ tử lúc đến nhìn ngươi tâm sự nặng nề. Có cái gì đệ tử có thể giúp được bận bịu sao? Vi sư thật có một kiện phiền lòng sự tình. Đường Hạo thán miệng nói. Được rồi, vi sư vẫn là tìm các sư huynh ngươi thương nghị. Người mới từ trong thế tục trở về. Đợi tại tông môn dụng tâm tu luyện chính là. Đường Hạo nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn liền nói. Sư tôn, có gì phiền lòng sự tình? Báo đệ tử định dốc hết toàn lực. Lưu Ngọc chân thành nói. Vi sư lão trượng trăm tuổi đại thọ, đưa tới thiếp mời, muốn mời vi sư tiến đến chúc thọ. Đường Hạo thấy Lưu Ngọc là thật tâm muốn chia lo. Nhưng nói, sư tôn, đây là việc vui, có gì phiền não? Lưu Ngọc xen vào nói, thật là việc vui, chỉ là sư nương của ngươi gần nhất đang muốn xung kích trúc cơ chi cảnh. Nhất thời đi không được. Đường Hạo nói tiếp, nguyên lai Đường Hạo thê tử Tô Oái, gần nhất đang chuẩn bị lần nữa bế quan xung kích trúc cơ kỳ. Thiếp mời đến quá đột ngột, Đường Hạo nhất thời không thể phân thân, đi không được, sư nương, liền muốn xung kích trúc cơ chi cảnh. Chúc mừng, sư tôn. Lưu Ngọc kích động nói, vi sư đi không được, nghĩ phái sư muội của ngươi tiến đến chúc thọ, nhưng Tô gia bảo xa ở Thục Quốc, đường xá xa xôi, sư muội của ngươi chưa hề đơn độc đi xa nhà, thế tục hiểm ác, vi sư không yên lòng, liền muốn tại các ngươi sư huynh đệ bên trong, tìm một người bồi sư muội của ngươi, cùng nhau tiến đến chúc mừng, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Hạo gật đầu cười nói. Lại nói tiếp, Đường Hạo liền tìm mấy tên ngày thường thân cận đồ đệ. Thật không nghĩ đến, mấy người kia đều tìm các loại lấy cớ từ chối. Làm hắn mười phần tâm lạnh. Đường Hạo rõ ràng mấy người kia chính là sợ chậm trễ chính mình tu hành. Bởi vì tiến đến Thục Quốc trúc thọ, thứ nhất một lần ít nhất cũng phải 2 tháng. Trong thế tục linh khí mỏng manh, xác thực ảnh hưởng tự thân tu luyện. Nhưng không có người nào có chút do dự. Nhao nhao cự tuyệt, để Đường Hạo làm sao chịu nổi. Đường Hạo vốn là muốn dù chậm trễ chút tu hành, cái này mấy tên đệ tử bên trong chắc chắn sẽ có người nể tình nhiều năm sư đồ tình nghĩa phân thượng, giúp hắn chuyện này. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp chúng đệ tử đối với hắn oán niệm. Chỉ có thể nói Đường Hạo trước kia làm việc quá mức, tại trong đám đệ tử không có một tia uy vọng có thể nói. Sư tôn, đệ tử mới về núi bên trên, tạm thời cũng không có tông môn nhiệm vụ mang theo. Đối với thế tục bên ngoài cũng coi như quen thuộc, liền để đệ tử cùng đi đường sư muội tiến đến chúc thọ đi. Lưu Ngọc mở miệng thỉnh cầu nói. Lưu Ngọc nghe xong liền biết Đường Hạo vì sao phiền não. Theo các sư huynh đệ ngày thường lời oán giận, đối với Đường Hạo ấn tượng cực kém, khẳng định không ai đáp ứng việc này. Đường Hạo nhất định hết sức khó xử. Lưu Ngọc sở dĩ muốn chủ động đáp ứng việc này, thứ nhất là hồi báo sư phó Đường Hạo những năm này đối với hắn trên tu hành trợ giúp, vừa vặn hắn khoảng thời gian này cũng không có việc gì. Thứ hai, trải qua 10 năm thế tục lịch luyện, Lưu Ngọc đối với Đường Hạo lúc trước rộng thu đệ tử, kiếm lấy điểm cống hiến tông môn cách làm, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hắn cũng không dễ dàng. Đường Hạo đối bọn hắn sư huynh đệ cũng không có quá mức hà khắc. dù nói không có ban thưởng bất luận cái gì tu chân tài nguyên, nhưng vấn đề về mặt tu hành cũng là hỏi gì đáp nấy. Cũng coi như tận chức tận trách, chỉ bất quá tính tình kém một chút. Thứ ba, dù sao Đường Hạo là Lưu Ngọc sư phó, một vị trúc cơ tu chân giả, kinh nghiệm phong phú, lấy lòng Đường Hạo, đối với Lưu Ngọc sau này đường đi khẳng định có chỗ trợ giúp. Người tu đạo, ánh mắt nhất định phải lâu dài, dạng này sẽ chậm trễ tu hành. Người có này tâm, vi sư rất là vui mừng, nhưng không cần lo lắng. Vi sư sẽ thay phương pháp. Đường Hạo mở miệng nói ra. Đường Hạo thầm nghĩ, Lưu Ngọc vừa mới từ bên ngoài trở về, lập tức lại để cho hắn bôn ba đi Thục Quốc, đây cũng quá không hết nhân tình, vẫn là tìm tiếp đệ tử khác. Sư tôn dạy bảo đệ tử nhiều năm, đệ tử không thể báo đáp, hộ tống sư muội đi một chuyến Thục Quốc, chỉ bất quá tốn hao chút thời gian, toàn bộ làm như du sơn ngoạn thủy. Người liền thành toàn đệ tử đi. Lưu Ngọc đứng dậy hành lễ nói. Tốt tốt tốt. Cái kia Chi Nhi trước chuyến này đi chúc thọ, liền nhờ ngươi. Đường Hạo đỡ dậy Lưu Ngọc, cảm động nói. Đường Hạo hắn nhất thời thật đúng là tìm không thấy, so Lưu Ngọc nhân tiền tốt hơn. Lưu Ngọc quanh năm ở thế tục bên trong sinh hoạt, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, thực lực cũng không tệ. Có hắn cùng đi đường chi tiến đến Thục Quốc, Đường Hạo vẫn tương đối yên tâm. Lưu Ngọc lại hướng Đường Hạo thỉnh giáo, hiện giai đoạn mua loại đan dược nào phụ trợ tu hành cho thỏa đáng. Đường Hạo cẩn thận phân tích một ít thích hợp đan dược dược hiệu, giá cả, cuối cùng hướng Lưu Ngọc đề cử Hà Hương Hoàn cùng Dung Tàng Đan. Lưu Ngọc từng cái ghi lại về sau, lại rảnh rỗi trò chuyện một chút, liền hướng Đường Hạo cáo từ. Lưu Ngọc trở lại Mộc Nguyên Viện, đẩy cửa phòng ra, phát hiện trên bàn lại có một phong thư. Lưu Ngọc ngồi xuống, cầm lấy một nhìn trên đó viết. Lưu huynh, thân khải, cũng không có đóng kín, không biết người nào lưu lại. Lưu Ngọc lấy ra bên trong giấy viết thư. Bản nhân tại đêm mai giờ dậu, tại chân vị trai tổ chức yến hội, nhận được Lưu huynh tương trợ leo lên huyễn võ bảng, cảm kích khôn cùng, đặc biệt mời Lưu Ngọc huynh đến đây dự tiệc. Hoàng Thiên Hạo Lưu, nguyên lai là Hoàng Thiên Hạo mời hắn đi dự tiệc. Lưu Ngọc để thư xuống, suy tư một lát, quyết định trước đi tham gia yến hội. Hoàng gia gia thế hiển hách, làm tông môn hai đại gia tộc một trong, thực lực hùng hậu, đối với hắn biểu hiện ra một tia thiện ý, hắn không có đạo lý không tiếp thụ. Vừa vặn hắn cũng muốn đi một chuyến Lưu Tiên Trấn mua đan dược, lại phải đại xuất huyết, linh phiếu đều không có che nóng. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu, xếp bằng ở trên giường gỗ, bắt đầu thường ngày tu luyện. Hạo ca, cha ta hết lần này tới lần khác vào lúc này tổ chức đại thọ. Tô phu nhân trở mình, bất đắc dĩ hỏi, cái này khiến Tô Oái lỡ tay không kịp, không thể tiến đến vì phụ thân chúc thọ, tận không đến phải có hiếu đạo. Trong lòng mười phần băn khoăn, nhưng chính là trùng hợp như vậy, gần nhất nàng liền muốn lần nữa xung kích trúc cơ kỳ. Các phương diện sự tình cũng bắt đầu chuẩn bị, thực tình không thể hướng về sau kéo. Tuyển vào lúc này trúc cơ, cũng không phải nàng sự tình trước quyết định, mà là cơ duyên đã đến. Lần này bế quan trúc cơ, sự tình tại phải làm. Nguyên lai Tô Oái thương thế sau khi khỏi hẳn, tùy thời có thể bế quan trúc cơ. Nhưng bởi vì lần trước thất bại, Đường Hạo thật sự là không yên lòng, lo lắng cơ hội thành công, một mực trì hoãn. Đường Hạo lại vì nàng chuẩn bị một loại tên là phá tâm đan, linh đan. Đan này làm tứ phẩm cao cấp linh đan, cực kỳ đặc thù, sau khi phục dụng phụ trợ tu chân giả trúc cơ, có thể gia tăng một thành trúc cơ xác suất thành công. 10 phần chân quý, đan này luyện chế dược liệu đều là cực kỳ hy hữu quý giá linh tài. Đường Hạo trong tay vừa vặn có trong đó một vị chủ dược Toái Không Thảo. Là hắn năm đó may mắn tiến vào một lần Bạch Hắc bí cảnh, kinh lịch vạn phần hung hiểm từ bí cảnh bên trong mang ra. Đường Hạo lại tốn trọng kim, góp đủ tất cả phụ trợ linh tài, liền chênh lệch cuối cùng một vị chủ dược Thất Tinh Hoa. Thất Tinh Hoa, ngũ phẩm cấp thấp linh dược, cực kỳ hy hữu, nhiều loại danh đan chủ dược một trong, có tiền mà không mua được. Đường Hạo một mực tại các đại phường thị trong tìm kiếm, đều không có Thất Tinh Hoa bóng dáng. Ngẫu nhiên nghe phong thanh, đợi Đường Hạo đuổi tới đã sớm bị người mua đi. Duy nhất một lần tại một chỗ bí thị, cử hành đấu giá bên trong xuất hiện Thất Tinh Hoa. Đường Hạo vừa lúc ở đó, mừng rỡ tham gia cạnh tranh, nhưng đấu giá quá trình quá mức kịch liệt. Cuối cùng lấy 15 vạn khối cấp thấp linh thạch giá cao bị người đập đi. Đường Hạo xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể thở dài mà về. Hết chương.